Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 68, ta phải có thành tựu lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Bộ lão bản, người muốn đi Phượng Tiên lâu ăn. Tiếu Tiểu Long vừa nghe Bộ Phương nói, nhất thời mắt trừng lớn, biểu tình có chút cổ quái. Tiểu Yên Vũ và Âu Dương Tiểu Nghệ cũng không giải thích được, theo bọn họ tài nấu nướng của Bộ Phương trên căn bản là hoàn toàn nghiền ép Phượng Tiên lâu, hắn đi Phượng Tiên lâu ăn cái gì chứ? Phượng Tiên lâu có thể thành đệ nhất tửu lâu tự nhiên có địa phương đặc biệt của nó, hơn nữa đầu bếp cũng cần học tập hải nạp bách xuyên mới có thể có thành tựu lớn. Bộ Phương thản nhiên nói, sau đó xoay người đi về phía Phượng Tiên lâu. Hải nạp bách xuyên có thành tựu lớn, khóe miệng của Tiếu Tiểu Long giật giật, hắn đột nhiên cảm giác được hôm nay cử động của Bộ lão bản có chút không thích hợp. Tiểu Nghệ, muội có thấy hôm nay Bộ lão bản rất kỳ quái không? Ta luôn cảm thấy Bộ lão bản đi Phượng Tiên lâu, mục đích không tinh khiết. Tiếu Tiểu Long tiến đến bên người Âu Dương Tiểu Nghệ, híp mắt nhỏ giọng nói. Âu Dương Tiểu Nghệ có chút mờ mịt kỳ quái nói. Kỳ quái, không à, có gì kỳ quái chứ? Chăm chỉ học tập mới có thể tiến bộ, lời này rất hợp đạo lý, bình thường Gia Gia cũng hay dạy Tiểu Nghệ như vậy. Tiếu Tiểu Long chép miệng, được rồi, coi như ta chưa nói. Ba người theo sát Bộ Phương, đi về phía Phượng Tiên lâu. Đối với Phượng Tiên lâu, đám người Tiếu Tiểu Long tự nhiên không xa lạ gì, trước khi tiểu điếm của Bộ Phương xuất hiện, địa phương bọn họ đi nhiều nhất chính là Phượng Tiên lâu, dù sao cũng là đệ nhất tửu lâu của đế đô, thức ăn trong đó tự nhiên rất ngon. Đương nhiên, đó là dưới tình huống không so sánh với Bộ Phương. Bộ lão bản, nếu ngươi muốn đi Phượng Tiên lâu, vậy ngươi có hiểu qua quy tắc của Phượng Tiên lâu không? Tiếu Tiểu Long đi nhanh tới, sóng vai với Bộ Phương. Quy tắc gì? Bộ Phương hơi có chút nghi ngờ nhìn Tiếu Tiểu Long, khóe miệng Tiếu Tiểu Long co giật, hắn liền biết Bộ lão bản nhất định chỉ là nhất thời hứng thú mới dự định đi Phượng Tiên lâu, bất quá tuy trong lòng bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn phổ cập một chút tri thức cho Bộ Phương. Phượng Tiên lâu là đệ nhất tửu lâu của Thanh Phong Đế quốc, tổng cộng chia làm 3 tầng, mỗi tầng lắp đặt thiết bị và phục vụ chất lượng đều bất đồng. Tầng thứ nhất là Phượng Tiên lâu chuẩn bị cho đại chúng phổ thông, giá cả thức ăn ở tầng thứ nhất cũng không cao, người hơi giàu có, một tháng có thể đi vài lần. Tầng thứ hai là khu khách quý, Phượng Tiên lâu sẽ dùng chút tâm tư đi trang trí, nhân viên phục vụ cũng từ tiểu nhị tầng thứ nhất đổi thành nha hoàn mặc cẩm bào xinh đẹp, ở trên chất lượng phục vụ, đã ngạo thị toàn bộ đế đô thậm chí toàn bộ đế quốc, hơn nữa thức ăn ở tầng thứ hai cũng sang quý hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Tầng thứ ba, là khu chí tôn, hết thảy phục vụ đều là cao cấp nhất, bất kể là lắp đặt thiết bị hay nhân viên phục vụ, đều đứng đầu trong Thanh Phong Đế quốc, hơn nữa chỉ người có thân phận cao quý mới có thể bước vào trong đó. Tiếu Tiểu Long giải thích cho Bộ Phương một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Bộ Phương nghe có chút gật đầu, lão bản của Phượng Tiên lâu còn rất giỏi kinh doanh, phân tầng chi tiêu có thể làm cho người cảm thấy thân phận chênh lệch, xúc tiến tiêu phí, khách hàng khu đại chúng sẽ bởi vì mặt mũi đi khu khách quý, mà khách hàng khu khách quý bởi vì đã đi qua khu khách quý, sẽ không có mặt mũi trở lại khu đại chúng, như vậy sẽ gia tăng mức tiêu thụ ở khu khách quý, kiếm tự nhiên là đầy bồn bát tràn. Thức ăn ở khu chí tôn chắc là tốt nhất. Các ngươi có tư cách tiến vào không? Bộ Phương suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi. Khu chí tôn, nhất định phải là người có thân phận tôn quý mới có thể đi vào, quan nhị đại giống như chúng ta đều không có tư cách bước chân vào, trước đây Tôn Khải Thường còn muốn cưỡng ép xông vào, kết quả bị một vị chiến hoàng đánh văng ra. Tiếu Tiểu Long nói, Bộ Phương nhíu mày, ngay cả các ngươi cũng không có tư cách tiến vào khu chí tôn. Khu chí tôn chỉ có hoàng đế Tả tướng, cha ta, Âu Dương tướng quân, mới có thể đi vào. Tiếu Tiểu Long nói, hơn nữa hắn hoàn mịt mờ nói ra bối cảnh của Phượng Tiên lâu. Hai người trong khi nói chuyện đã đi tới trước cửa Phượng Tiên lâu. Ôi, đây không phải Long công tử sao? Đã mấy ngày không nhìn thấy ngài, hôm nay là tới ăn cơm sao? Mau, mau vào, bốn người mới vừa tới cửa, một nữ nhân vóc người nóng nảy, khuôn mặt xinh đẹp đã hết thời, vòng eo chập chờn đi nhanh đến, thanh âm quyến rũ mang theo vẻ mừng rỡ. Tiếu Tiểu Long phong độ cười cười, nhàn nhạt gật đầu. Xuân tỷ, đã lâu không gặp, vóc người lại xinh đẹp hơn rất nhiều nha. Vị Xuân tỷ kia che miệng cười, bộ ngực trên dưới phập phồng. Xuân tỷ cười, chỉ dẫn mọi người tiến vào Phượng Tiên lâu. Bộ Phương không nói gì, ánh mắt đảo qua người Xuân tỷ, sau đó thu hồi, sắc mặt nghiêm túc bước vào Phượng Tiên lâu, vừa vào đã cảm nhận được nhân khí nóng nảy của Phượng Tiên lâu. Phòng khách ở tầng thứ nhất cực kỳ rộng, bên trong bố trí từng cái bàn, đa số bàn đều đã có người, từ biểu tình trên mặt của bọn họ đến xem, hiển nhiên là ăn rất ngon miệng. Long công tử, lần này bốn vị vẫn vào khu khách quý chứ? Xuân tỷ lắc mông chỉ ở phía trước dẫn đường, một bên cùng thực khách có đáp không có đáp hàn huyên vài câu. Xuân tỷ an bài. Tiếu Tiểu Long gật đầu, đang muốn trả lời, đột nhiên Bộ Phương lại mở miệng cắt đứt lời nói của Tiếu Tiểu Long. Chúng ta trước tiên ăn ở khu đại chúng, người an bài vị trí đi. Ây, chúng ta ăn ở khu đại chúng. Không chỉ Tiếu Tiểu Long, ngay cả Tiểu Yên Vũ và Âu Dương Tiểu Nghệ cũng kinh ngạc. Ừm, đương nhiên, nếu như các ngươi muốn đi khu khách quý trước cũng được, ta ăn xong khu đại chúng sẽ đi khu khách quý. Bộ Phương lại bổ sung, ánh mắt đám người Tiếu Tiểu Long trở nên nghiền ngẫm, chẳng lẽ Bộ Phương này. Làm thật, được rồi, Xuân tỷ tỷ trước an bài chúng ta ở khu đại chúng đi. Tiếu Tiểu Long nhếch miệng cười, nhìn Xuân tỷ nói. Xuân tỷ có chút nghi hoặc, mắt sách rơi vào trên người Bộ Phương, nhìn lướt qua sau đó thu hồi lại quyến rũ nói. Được rồi, các vị đi theo ta. Ở dưới Xuân tỷ an bài, mọi người ngồi ở một vị trí khá thoải mái. Bộ Phương ngồi xuống, cởi khăn quàng cổ, mở rộng áo bông, vươn tay lau qua bàn một cái, cảm giác dính dầu mỡ hiện lên, ngón tay đã đen thui. Vệ sinh kém, sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị. Bộ Phương lạnh lùng mở miệng đánh giá. Tiếu Tiểu Long vừa ngồi xuống, chuẩn bị gọi món ăn, động tác nhất thời cứng đờ, ngây ngô nhìn Bộ Phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Tiểu Nghệ và Tiểu Yên Vũ cũng chớp mắt cổ quái nhìn Bộ Phương. Xuân tỷ hơi xấu hổ, nhưng trong lòng thì bất mãn thầm mắng, nơi này là khu đại chúng, vệ sinh tự nhiên không quá tốt, ngươi tới khu đại chúng còn chọn 3 lấy 4. Ngươi mang tất cả món ăn tốt nhất của khu đại chúng lên một phần đi. Bộ Phương nhìn Xuân tỷ nói, hết thảy món ăn tốt nhất khu đại chúng tổng cộng có 10 món, mỗi một món đều có giá 500 ngân tệ, ngươi muốn lên toàn bộ. Xuân tỷ dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Bộ Phương. Không phải nàng không tin Bộ Phương, dù sao Bộ Phương đi cùng Tiếu Tiểu Long là công tử của tướng quân phủ, kim tệ tự nhiên không ít được, nếu thanh niên trước mắt là bạn của Tiếu Tiểu Long, tự nhiên cũng sẽ không thiếu tiền, thế nhưng nếu như hắn không thiếu tiền. Tới khu đại chúng trang bức làm gì? Xuân tỷ tỷ mang thức ăn lên đi, hắn thiếu gì cũng sẽ không thiếu tiền. Tiếu Tiểu Long khẽ cười nói, nếu Tiếu Tiểu Long đã nói như vậy, Xuân tỷ liền an bài người đi chuẩn bị thức ăn. Xuân tỷ vừa đi, Tiếu Tiểu Long quay đầu nhìn Bộ Phương nói. Bộ lão bản, ngươi dự định ăn hết tất cả món ngon trong Phượng Tiên Lâu sao? Khóe miệng Bộ Phương nhếch lên, nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Không sai, ngày hôm nay ta là đến bới lông tìm vết. Cách chương.